Chiến thần Phong Vân, chương 343, góc truyện audio.com, cô gái trẻ sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau anh. Đồ lưu manh thối tha, Từ Đức Lương giễu cợt cô dám mắng ta, cô có tin hay không cứ một chút như cậu tôi có thể giết cô. Nhưng mà tôi sẽ cho cô một cơ hội để chuộc tội, hầu hạ tôi thoải mái, tôi sẽ tha mạng cho cô. Vừa nói, Từ Đức Lương đã nắm lấy cánh tay của đối phương và kéo về phía phòng nam. Cô gái trẻ sợ hãi và hét lên, anh đừng đụng vào tôi, người đàn ông của tôi chính là anh Kha, người quản lý khu này, nếu anh mà dám động vào tôi, anh ấy sẽ giết anh. Từ Đức Lương cười điên cuồng hơn, thì ra là người phụ nữ của Kha, vậy thì ông đâu càng phải hưởng thụ. Ông đây chơi người phụ nữ của Kha, đó là vinh dự của Kha. Thấy sắp bị lôi vào nhà vệ sinh nam, cô bồ nhí sợ hãi và vùng vẫy dữ dội hơn. May mắn, thầy, Từ Đức Lương uống chút rượu, mềm khắp người, không có sức lực gì, cô gái trẻ vẫn thoát ra ngoài được. Cô vừa khóc vừa chạy đi tìm Kha để mách, Từ Đức Lương cũng đuổi kịp, đồ điếm đừng đi, hôm nay ông đây nhất định phải chơi mày. Lúc này Kha đang đứng ở cửa phòng bao của Từ Hiên Thắng, trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhìn thấy người phụ nữ của mình đang khóc về phía mình, anh ấy biết cô ấy đang bị bắt nạt. Cơn giận trong lồng ngực bùng cháy dữ dội hơn, anh ấy vội vàng hỏi, Tiểu Vi, có chuyện gì vậy? Là ai bắt nạt cậu? Tiểu Vi chỉ vào Từ Đức Lương đang đuổi theo phía sau, khóc, anh Kha, anh phải làm chủ cho em. Vừa rồi anh ta chạm vào mông em và kéo em vào nhà vệ sinh nam, ý đồ gây rối. May mắn thay, em đã thoát được. Cái gì? Kha sắp nổ tung tại chỗ. Bắt nạt anh ấy thì thôi đi, tới người phụ nữ của anh ấy. Cũng dám động, là đàn ông đều không thể nào chịu được. Anh ấy lập tức bảo vệ Kiều Vi ở phía sau mình, và ngăn Từ Đức Lương đang đuổi kịp dừng lại. Từ Đức Lương tức giận tránh ra, người phụ nữ này vừa mắng tôi, hôm nay tôi phải chấn chỉnh cô ta ngay tại chỗ. Kiều Vi nhanh chóng phản bác, anh ta chạm vào em trước nên em mới mắng anh ta. Từ Đức Lương, mẹ, tất cả phụ nữ ở đây đều thuộc về ông đây sờ cô một chút thì sao nào? Kha nghiến răng, Từ Đức Lương, anh thật quá đáng. Cho dù là đại ca của chúng tôi cũng sẽ không tùy ý bắt nạt người phụ nữ của đàn em mình. Từ Đức Lương, mẹ nó, im đi, ông mày chơi người phụ nữ của mày là vinh hạnh của mày. Còn nói nhảm nữa, tao thấy mày cũng đừng có làm ở đây nữa. Kha, không làm thì không làm, ông đây cũng không nhịn mày được nữa rồi. Kiều Vi, đi từ chức, với anh, Kha kéo Kiều Vi đi, Từ Đức Lương, từ chức, hừ, cho dù mày từ chức tao cũng sẽ giết mày. Kha đến văn phòng Bạo Long với sự khôn khéo, nhìn Kha tràn đầy tức giận và Kiều Vi không ngừng khóc thút thít, Bạo Long nhíu mày, Kha, làm sao vậy? Kha hít một hơi thật sâu nói, anh Long, em không muốn làm chuyện đó với anh. Trước khi anh tốt với em như vậy, sau này sợ là em không trả ơn cho anh được rồi. Em dập đầu với anh vậy. Vừa nói Kha vừa quỳ gối đập đầu. Bạo Long vội vàng đứng dậy, Kha, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành tại sao lại không làm? Kha thở dài, đại ca của chúng ta không đáng để em đi theo. Bạo Long nói, tại sao không đáng để cậu đi theo? Đại ca đã làm gì cậu? Kha, đại ca không có làm gì em, nhưng người nhà của anh ấy hiếp người quá đáng. Bạo Long cau mày, nói cho tôi biết, có chuyện gì? Cách chương,